chị nhận lấy trước, buổi chiều không được trốn học. Lý Thi Vũ cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy tấm thẻ, rời đi với Lưu Phỉ Phỉ. Rất lâu sau, lúc này Sở Khuynh Thành mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm đã bớt đi chút lạnh lùng. Cô lấy một tờ giấy từ trong túi ra. Anh nhận ra tờ giấy này không? Cách chương.